Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 326. Bám đuôi. Nam Cung Nghiêu chỉ buột miệng nói một câu không ngờ dẫm phải bãi mìn làm cho cô nghĩ đến chuyện đó. Anh hơi đau đầu. Ý của anh không phải như vậy. Chuyện đã qua rồi, em cứ coi như chưa từng xảy ra có được không? Ai cũng nói cùng chung một giường, nhất định phải làm chuyện kia chứ. Anh đảm bảo anh không đụng vào em đâu mà. Tin lời đàn ông nói thì ngay cả heo mẹ cũng biết leo dây đấy. Lúc trước anh cũng vậy thôi. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Anh bây giờ không còn giống lúc trước nữa. Không lẽ em không cảm nhận được hay sao? Nếu nói thay đổi, Uất Nữ Tâm cũng cảm thấy anh đang thay đổi thật. Nhưng anh làm cô tổn thương quá nhiều. Thậm chí cô không còn cách nào gỡ bỏ được khúc mắc đó để chấp nhận sự thay đổi của anh. Khi trong lòng người đàn ông áy náy, muốn anh ta làm gì anh ta cũng chấp nhận. Nhưng một khi thời gian đã trôi qua, những chuyện trong quá khứ từ từ phai nhạt dần, không cần cảm thấy áy náy nữa, ai có thể đảm bảo anh không còn giống như lúc ban đầu chứ? Dù sao anh cũng chỉ cảm thấy áy náy trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bản tính ở tận trong xương tủy lại không có cách nào thay đổi được. Nam Cung Nghiêu mà cô biết là bá đạo, độc tài, có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng tính cách này đều là bản tính trời sinh của anh, sau này nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn. Cô không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi như lúc trước, cứ không ngừng cãi nhau, trốn chạy, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tra tấn lẫn nhau, đến mệt mỏi trước cùng lực kiệt, ngay cả yêu thương còn sót cũng vì thế mà tan biến hết. Cho nên cô đành phải cẩn thận, phải chờ cho đến khi mình có cảm giác an toàn mới có thể vững tin và tin vào anh. Bây giờ anh không muốn nói những chuyện đó, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, đừng giật vặt anh nữa được không? Cứ coi như anh xin em đó. Thái độ bực mình đó của cô làm cho Nam Cung Nghiêu cảm thấy buồn, có chút chán nản. Nhưng nghĩ lại, lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể hy vọng cô dễ dàng tha thứ cho anh cơ chứ? Anh đã chuẩn bị từ đầu cho một cuộc chiến tranh lâu dài rồi. Chỉ là khi nhìn thấy cô, anh lại muốn gần gũi cô, muốn ở bên cạnh cô, cho nên có vẻ quá háo hức. Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây. Anh cầm một cái chân đi về ghế phía sofa. Bóng lưng có chút mất mát, Uất Nữ Tâm có chút không nhẫn tâm, cuối cùng vẫn không gọi anh lại, quay trở về giường mình. Hai người yêu nhau nhưng vẫn tra tấn lẫn nhau đến mệt mỏi trước cùng lực kiệt. Điều đó là rất vất vả, làm cho đau khổ, nhưng lại có một cảm giác ngọt ngào pha lẫn chua xót ở trong tim. Khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại, Uất Nữ Tâm từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ màng nghe được bên tai có tiếng yếu ớt. Ai đó? Anh? Sột soạt. Sao lại là anh nữa? Vào đây bằng cách nào? Không phải đã khóa cửa rồi sao? Trong màn đêm nhìn không rõ ràng, chỉ mơ màng thấy một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Lấy thẻ tín dụng đi cửa vào sao? Uất Nữ Tâm hết nói. Ý anh phải dùng thẻ tín dụng cậy cửa sao? Cái cửa này cũng an toàn rồi. Không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Anh lại muốn cái gì nữa đây? Anh không lên tiếng, cũng không thấy người di chuyển, yên lặng rất lâu. Nam Cung Nghiêu hả? Ừ, anh lại giở cái trò gì nữa đây? Uất Nữ Tâm bực mình ngồi dậy, mở đèn. Cuối cùng nhìn thấy Nam Cung Nghiêu trải chăn ở dưới đất, nằm rất thoải mái. Anh đang làm gì vậy? Anh không ngủ ở ghế sofa sao? Bên ngoài có chuyện. Chuyện gì chứ? Anh ấp a ấp ống nói câu gì đó. Uất Nữ Tâm nghe không rõ. Hả? Hiếm khi nhìn thấy anh lúng túng. Có chút. Lúc này Uất Nữ Tâm liền ngạc nhiên. Trời ơi, Nam Cung Nghiêu mà cũng sợ chuột hay sao? Cuộc sống ngày trước không phải là rất cực khổ, sống ở đầu đường xó chợ sao? Sao lại sợ chuột chứ? Đầu óc của Uất Nữ Tâm thì rất nhanh nhạy và linh hoạt. Có đồ để sợ thì càng hay, chỉ sợ nhất là anh chẳng biết sợ gì thôi. Nếu sau này anh dám chọc cô sẽ lấy chuột ra dọa anh. Đến lượt cô hả hê. Vậy à, anh sợ chuột sao? Vậy sau này có dám chọc tôi không hả? Trong lòng Nam Cung Nghiêu cười thầm, anh biết ngay là cô sẽ như vậy mà. Anh là người như thế nào chứ, làm sao mà sợ chuột được? Chẳng qua tìm một lý do để vào phòng cô mà thôi. Cô quá dễ lừa đi mà. Nhưng thái độ vẫn cố ý, chịu để cô ý hiếp. Không dám. Hờ, như vậy còn được. Giờ đã quá muộn rồi, còn lôi thôi nữa sẽ đến sáng mất. Không được ngủ, Uất Nữ Tâm đành tạm thời cho phép anh vào phòng ngủ của mình. Cảnh cáo anh đó nha, anh muốn ngủ thì ngoan ngoãn nằm ở dưới đất đi. Không được lên giường, nếu không tôi quăng anh ra ngoài cho chuột đó. Anh biết rồi. Hai người không nói lời nào, Nam Cung Nghiêu vẫn không ngủ được, không nhịn được hỏi một câu. Em ngủ chưa vậy? Ngủ rồi. Em cũng ngủ không được sao? Anh cứ hỏi hoài như vậy, tôi làm sao có thể ngủ được. Nguyễn Tâm, em còn hận anh sao? Lúc trước anh làm nhiều chuyện xấu xa với em như vậy, làm em đau khổ như vậy, nhưng mà sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Em không phải là người con gái ruột của Ốt Kiến Hùng. Tôi biết rõ. Ôn Nguyễn Tâm trả lời lạnh nhạt. Mặc dù tôi là người thực vật, nhưng vẫn có ý thức. Những gì anh nói, những gì tôi nghe được, tôi đều biết rõ, bao gồm có cả chuyện Nam Cung Vũ Nhi dẫn Đào Đào bỏ đi. Nam Cung Nghiêu ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ cô biết mọi chuyện. Thế tại sao em vẫn muốn bỏ đi? Không lẽ nửa năm nay anh cố gắng thay đổi, em không nhìn thấy hay sao? Anh đối xử tốt với tôi biết rất rõ, chỉ là tôi vẫn chưa thể quên được những chuyện trước kia nhanh như vậy. Tôi không phải là không muốn, nhưng điều đó trói buộc mình. Chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ, mới biết tiếp theo phải làm như thế nào. Tôi chỉ muốn trốn tránh thôi. Xin lỗi em. Anh biết anh là người có lỗi, không thể dễ tha thứ như vậy được. Nhưng mà điều anh muốn nói chỉ là em cho anh một cơ hội thôi. Trong đêm tối, giọng nói của anh mang theo sự cầu xin. Anh không hy vọng xa vời em sẽ tin tưởng anh, tha thứ cho anh nhanh đến như vậy. Anh chỉ hy vọng em cho anh thời gian để chứng minh anh thực sự không còn giống như lúc trước nữa rồi. Anh sẽ mang đến cảm giác an toàn cho em mà. Được. Chỉ là một chữ đơn giản, nhưng lại là một nguồn động lực, giống như đưa cho Nam Công Nghiêu một viên thuốc an thần vậy. Đêm đó hai người ngủ rất ngon. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.